Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 249, C249, tiến về Tây An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình của họ hiện đang ở Tây An 7 người. Tôi, Tiểu Ngư, Tần Phong, Dương Tu ngồi một chiếc xe ô tô. Ba người Lạc Y, Vương Tam Đại, Lân Pha ngồi trên một xe. Nếu có nguy hiểm, lập tức kêu cứu. Diệp Tinh trịnh trọng nói. Được rồi, những người khác gật đầu. Nhất định xe chạy nhanh gấp nhiều lần so với đi bộ. Hai chiếc xe đã chuẩn bị từ lâu, xuất phát lao nhanh vào bóng tối, bang. Mới vừa lái xe về phía trước hơn 10 phút, đột nhiên vang lên một tiếng va chạm. Hai chiếc xe nhanh chóng dừng lại, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện trước mặt chiếc xe của ba người Vương Tam Đại, lúc này đang va vào xe. Đây là một con thỏ. Vương Tam Đại nhìn con thỏ hung tợn này, trong lòng tê dại. Con thỏ này rõ ràng chính là dị thú mà Diệp Tinh đã nói trước đó. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi sờn tóc gáy. Hừ, chỉ là một con thỏ thôi. Tôi đã tu luyện rồi, còn có binh khí, không thể để ông chủ ra tay được. Do dự một lúc, Vương Tam Đại hoàn toàn dập tắt sự rụt rè trong lòng. Anh ta nắm tay phải của mình, và một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay. Mở cửa xe. Vương Tam Đại trực tiếp xuống xe. Anh Diệp nói rằng các loài động vật trong ngày tận thế đen tối sẽ trải qua một số đột biến và rất hung dữ. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chiến đấu. Lân Pha cũng bước ra khỏi xe và hạ thấp giọng. Thư Lạc Y không nói nhiều, cầm vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn con thỏ. Xèo xèo, một âm thanh sắc bén vang lên, con thỏ hét lên khi có người xuất hiện. Ồ, Thư Lạc Y chém chiến đao trong tay, lướt qua chính xác cơ thể con thỏ. Đột nhiên, cơ thể con thỏ dễ dàng bị chia thành hai nửa. Tiếp tục tiến lên, sau đó, bốn người Diệp Tinh cũng đi ra, nhìn thấy con thỏ đột biến này bị giết. Trực tiếp nói, trong đêm tối, chỉ có ánh đèn xe trước mặt sáng lên, nhưng chúng cũng không ngừng thu hút một số dị thú xung quanh đến tấn công. Đối mặt với những con dị thú này, Vương Tam Đại liên tục ra tay, kinh nghiệm chiến đấu của họ tăng lên nhanh chóng. Ầm ầm, khi đến một khu vực, đột nhiên trên bầu trời có một tiếng sấm vang dội. Ồ, ngay sau đó, mưa như chút nước, mưa như thác đổ, mưa to đến mức cả cần gạt nước phía trước xe cũng bị va đập mạnh không thể di chuyển được. Xe phía trước của Lân Pha dừng lại, xe phía sau Diệp Tinh cũng dừng theo. Anh Diệp, trời mưa to quá, bây giờ nhìn đường rất khó khăn. Lân Pha cầm ô bước tới, mưa tát vào ô và dường như có thể bóp nát chiếc ô bất cứ lúc nào. Bên cạnh có một căn nhà, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi, Diệp Tinh gật đầu nhìn cơn mưa nặng hạt. Ngày tận thế đen tối ập đến, mặc dù mặt trời không biến mất, nhưng bị cột khổng lồ màu đen chặn lại, nhiệt độ toàn bộ trái đất giảm xuống nhanh chóng trong thời gian ngắn, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi. Cả bảy người xuống xe rồi đi bộ sang một bên, có một ngôi nhà ở đó, không biết ai đã xây một biệt thự nhỏ ở đây. Hả? Cửa của biệt thự này bị hỏng rồi. Tần Phong nhìn cánh cửa rõ ràng bị hỏng, liền đẩy ra, rào rào, mưa xối xả bên ngoài không ngừng rơi, nhưng trong biệt thự lại là một cảnh tượng khác. Trong biệt thự lúc này có 10 người, cả 10 người dường như đều ở độ tuổi 20, trong đó rõ ràng có một người đứng đầu. Đó là một thanh niên bình thường với chiến đao trên tay, phía sau cậu ta là một cô gái xinh đẹp đang xoa bóp vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người ngồi bên cạnh, nhìn người thanh niên bình thường, trong mắt có một chút kính nể, một chút sợ hãi và một chút ghen tị. Người người rõ ràng có chút máu trong người, nhìn qua họ dường như đã trải qua một vài trận chiến. Trương Mặc lúc này rất tự hào, cảm giác được đôi tay vô song mềm mại trên vai xoa bóp, trong lòng càng thêm sảng khoái. Những người này đều là sinh viên năm cuối, tháng 10 sẽ có đợt thực tập trong trường nên họ chuẩn bị ra ngoài vui chơi một chút. Bất ngờ thay, cây cột khổng lồ màu đen từ trên trời rơi xuống khi đang chơi đùa, cả trái đất trực tiếp chìm vào bóng tối. Ngoài ra, một số con dị thú cũng bất ngờ xuất hiện và tấn công họ một cách điên cuồng. Ban đầu, Trương Mặc và những người khác gồm hơn 20 người, nhưng dưới sự tấn công của dị thú, hơn một nửa trong số họ đã chết. Những người còn lại nhanh chóng chạy trốn, Trương Mặc cũng đang chạy trốn, không ngờ trong một bụi cây ẩn hiện có ba quang đoàn. Cụm ánh sáng, đó là công pháp, linh thạch và chiến đao. Đây giống như một kho báu may rủi kỳ lạ xuất hiện trong thần thoại. Với quang đoàn này, Trương Mặc cố gắng tu luyện và đột nhiên thật sự thành công, ngưng tụ hạt giống linh lực trong cơ thể, dùng linh thạch thì thực lực của cậu ta đã được nâng lên rất nhiều. Sau đó cậu ta quay lại và tìm thấy những học sinh khác đang lẩn trốn. Dưới sự tấn công của chiến đao, những con dị thú không hề có chút phản kháng nào, cơ thể của chúng dễ dàng bị phân tách thành hai mảnh. Mà cậu ta cũng trở thành thủ lĩnh của tất cả các bạn cùng lớp. Cách chương.